Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 834 khởi động máy nghi thức, canh 4, Thư Trừng lười biếng mà dựa vào đầu giường soát di động. Đôi mắt sâu thẳm như hồ, vô cùng bình tĩnh, Hoàng Tư Bích loại người này chính là thiếu vả mặt, Thư Trừng trong lòng sớm đã có kế hoạch, chờ sách mới tuyên bố thời điểm. Lại hung hăng mà cùng nàng tính tính này bút chướng, hiện tại khiến cho nàng ở trên mạng kiêu ngạo một thời gian đi. Dù sao Thư Trừng fan đều không phải đèn cạn dầu, trận này mắng chiến, cũng đủ Hoàng Tư Bích chịu được. Buông di động, Thư Trừng lại ngủ cái trời đất u ám ni chờ lại tỉnh lại thời điểm. Thư Trừng di động đã tạc, RS phòng làm việc đàn nội, Thẩm Hòa, A Còng Thư Trừng. Ngày mai Tiên Kiếm chính thức bắt đầu quay, ngươi nhưng ngàn vạn đừng quên a. Trịnh Nghị, A Còng Thư Trừng, A Còng Thư Trừng, A Còng Thư Trừng. Sách mới tuyên truyền xong ngươi người liền không ảnh, gọi điện thoại cũng không tiếp, nên không phải là mất tích đi. Thẩm Hòa, thu được tốc hồi, ngày mai bắt đầu quay cắt băng nghi thức rất quan trọng. Nhớ rõ nhất định phải xuất hiện a, cần thiết muốn cho ngươi tọa trấn mới được. Trịnh Nghị, ngươi nói chúng ta ở chỗ này như vậy kêu, hắn nên không phải là cùng hắn tức phụ ở trên giường ôn tồn đi. Thẩm Hòa, ân, ngươi nói quá có đạo lý, chúng ta đây liền càng không thể thả lỏng cảnh giác, ngươi nhìn xem ngày này thiên cầu lương ăn. Trịnh Nghị, nói rất đúng, chúng ta tiếp tục oanh tạc, đem hắn cấp tạc ra tới, xem bọn họ còn như vậy tú ân ái. Thẩm Hòa, ai, ngươi nói, chúng ta như vậy như là ở trò chuyện riêng a. Thư Trừng nhìn di động thượng lịch sử trò chuyện, trên trán toát ra mấy cái hắc tuyến. A, chính là muốn tú ân ái. Thư Trừng nhàn nhạt mà vươn tay, lòng bàn tay ở trên màn hình nhẹ gõ. Thư Trừng, tối hôm qua ta tức phụ bị ta đè ở dưới thân đại chiến 300 hiệp. Hôm nay ta eo quá toan. Nhưng không được nghỉ ngơi. Thẩm Hòa, Trịnh Nghị, cực kỳ tàn ác a, người này như thế nào như vậy? Chẳng lẽ không biết thương tổn độc thân cẩu là trái pháp luật sao? Thẩm Hòa cùng Trịnh Nghị sôi nổi cảm thán chính mình mệnh khổ. Thư Trừng, ngày mai khởi động máy nghi thức vài giờ. Thư Trừng nghĩ đến ngày mai lại có thể nhìn thấy nhà nàng đáng yêu Lưu Đình Nhi. Tức khắc kích động lại đây lên. Bất quá lúc này đây nhất định phải đề phòng điểm chính mình tức phụ. Nếu không hắn thấy được lại muốn sinh khí. Thẩm Hòa, độc thân cầu cự tuyệt trả lời. Trịnh Nghị, độc thân cầu cự tuyệt trả lời. Thật là làm tốt lắm. Này hay chỉ độc thân cầu thế nhưng còn ôm đoàn. Thư Trừng, còn có nghĩ chướng tiền lương A Còng Thẩm Hòa. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Thẩm Hòa, ngày mai buổi sáng 9 giờ. Đừng đến muộn, cái này đánh chữ tốc độ. Trịnh Nghị đáy lòng thầm mắng Thẩm Hòa cái này phản đồ. Thẩm Hòa, A Còng Trịnh Nghị, ta cảm thấy độc thân cẩu vẫn là nhiều kiếm ít tiền tương đối thật sự. Giống như, có điểm đạo lý, sáng sớm hôm sau, Thư Trừng dẫm lên điểm đi tới khởi động máy nghi thức hiện trường. Nơi này đã tụ đầy người, diễn viên, đạo diễn, nhà làm phim. Đầu tư phương đều đã đi tới hiện trường, Thư Trừng màu đen phát dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Màu đỏ sậm khuyên tai tản ra quang mang, nàng đứng ở cách đó không xa, nhàn nhạt mà nhìn quét qua mọi người, tà mị mà cong môi cánh. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Thư Trừng trên người. Cái này địa phương, nàng mới là vai chính. Nàng quang hoàn thậm chí làm không ít người hoảng đến không mở ra được đôi mắt. Thiếu niên khí phách hăng hái, giơ tay nhấc chân gian đều mang theo tiêu sái cùng sắc bén. Đi bước một đi tới chính giữa vị trí, mọi người nhìn đến Thư Trừng đã tới rồi, giơ tay nhìn biểu, khởi động máy nghi thức không sai biệt lắm có thể chính thức bắt đầu rồi. Quan hơi bắt đầu đối lúc này đây khởi động máy nghi thức tiến hành phát sóng trực tiếp. Mới vừa ngay từ đầu, liền thu hoạch đến mấy trăm vạn lưu lượng, một cái khởi động máy nghi thức cũng có thể khiến cho như thế long trọng. Chỉ sợ cũng chỉ có Thư Trừng có thể làm được. Hết chương.